Chương 2465, phiên ngoại thiên, kỷ tu nhiễm 11. Nếu không đây, Lý Thuần cười lạnh, máu của ngươi, thật sự rất nóng a động thủ. Kỷ tu nhiễm mặt không chút thay đổi nói. Nghe tiếng, Lý Thuần sửng sốt một chút. Còn chưa chờ Lý Thuần phục hồi tinh thần lại, đi theo Lý Thuần mấy vị cường giả, trong mắt hàn quang nhất thời lóe lên, dao găm trong tay, trong nháy mắt đâm vào theo sau lưng của Lý Thuần hung hăng đâm vào. Ngươi các ngươi, Lý Thuần hoảng sợ xoay người, nhìn chằm chằm hai vị tâm phúc. Xin lỗi, chúng ta đã sớm là người của kỷ hoàng rồi, một tên trong đó tâm phúc lạnh lùng nói. Bá một người khác, tựa như không muốn nói nhảm, dao găm đâm xuyên qua cổ của Lý Thuần. Thấy vậy, đồng, chu hai nhà gia chủ giận tím mặt. Cái này đáng chết kỷ tu nhiễm thực lực của Lý Thuần cực mạnh, tại độc lập châu thuộc về siêu một đường vũ lực, lại cộng thêm bọn họ người đông thế mạnh. Coi như Lý Thuần vài tên tâm phúc là người của kỷ tu nhiễm cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chờ để cho Lý Thuần đầy đủ buông lỏng xuống thời điểm, nhất kích tất sát kỷ tu nhiễm hắn một mực chờ đợi, hắn lại có thể dùng mạng mình đang đánh cược tên xuất sinh này, từ vừa mới bắt đầu vào cửa, cũng đã thiết kế xong đáng tiếc Lý Thuần, cho là chính mình hoàn toàn thắng kỷ tu nhiễm, nhưng từ đầu đến cuối bị kỷ tu nhiễm tại thiết kế, cho dù là cái này phải chết cục. Kỷ tu nhiễm dùng mạng mình đi đánh cược nhưng hắn, thắng cuộc Lý Thuần đã chết, những người còn lại, căn bản không đủ nhìn kỷ hoàng nhìn lấy kỷ tu nhiễm lảo đảo muốn ngã thân thể, hai vị tâm phúc thần sắc nóng nảy. Không cần quản ta. Kỷ tu nhiễm liếc nhìn Chu gia một cái cùng đồng gia gia chủ, để cho bọn họ nếm hết trên đời này, tất cả thống khổ. Dứt lời, nam nhân cũng không quay đầu lại, cong lấy sau lưng nữ hải, rời đi nơi này. Tuyết lớn bồng bềnh. Nam nhân mỗi một bước, lộ ra như thế phí sức. Tu nhiễm ca ca, thả ta xuống, nữ hải giấy rủa. Cuối cùng, nữ hải tránh thoát, nam nhân thì lại chậm rãi ngã vào trong đống tuyết. Nam nhân một tấm tuyệt sắc trên khuôn mặt, tràn đầy vui vẻ yên tâm, đưa tay sờ một cái nữ hải tóc dài. Sợ à, sợ ta sợ ngươi chết, kỷ tu nhiễm, ngươi tên ngu ngốc này. Nữ hải một tay đem kỷ tu nhiễm ôm vào trong ngực, nếu như, ngươi chết ta sống. Còn có ý nghĩa gì ngươi không nên tới nghe tiếng, nam nhân nhưng là yên lặng, cũng không tiếp tục đáp lại. Nhưng nếu như ngươi chết, ta sống, lại có ý nghĩa gì? Sau nửa tháng kỷ tu nhiễm, ngươi nhưng là quá châu A hải đường nhìn chằm chằm đã có thể xuống giường đi lại nam nhân, lạnh lùng nói. Thế nào? Kỷ tu nhiễm hỏi. Thiếu chút nữa bị song sát. Hải đường nói. Chỉ nhìn kết quả liền tốt. Kỷ tu nhiễm nói. Kỷ tu nhiễm. Ta hỏi ngươi vô ưu đối với ngươi mà nói, rốt cuộc là cái gì? Sau một hồi, hải đường nhìn về phía kỷ tu nhiễm hai con ngươi hỏi. Kỷ tu nhiễm khẽ mỉm cười, cũng không đáp lại. Hắn không cần cùng bất luận kẻ nào chia sẻ. Hải đường tỷ đang nói lấy, nhiếp vô ưu xách theo một đống lớn hộp cơm đi vào. Ánh trăng sáng của ngươi tới rồi, ta chuồn rồi. Hải đường cười một tiếng, xoay người rời đi. Tới rồi. Kỷ tu nhiễm nhìn về phía nhiếp vô ưu. Nhanh tới dùng cơm, ta cho ngươi làm ăn ngon đấy, nhiếp vô ưu cười nói. Kỷ tu nhiễm an tĩnh lần nữa làm trở về trên giường, nhìn lấy nữ hải vì hắn mở ra hộp cơm. Đây là canh gà mẹ, cho ngươi bồi bổ máu còn có nấu ăn, thức ăn xảo, nhiếp vô ưu nói. Nhiếp vô ưu cầm muỗng lên, mở miệng. Kỷ tu nhiễm, uống ngon sao, nữ hải mặt đầy mong đợi. Ừ, nhìn thấy ngươi, ta đã mất đi vị giác. Đã không cách nào thưởng thức thức ăn mỹ vị. Kỷ tu nhiễm cười nói. Hôm nay càng chi nở nga nở chữ trương, tổng cộng chương 8 nhanh khen ta.